Cách tán vợ của Diệp Thiếu. Chương 77, đồng chỉ là nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Dương Lam trông nhà cũ Diệp gia, đã là đêm khuya, Diệp Bộ Hàng không thể chợp mắt. Tai nạn xe năm ấy đến tận bây giờ vẫn chưa tra được hung thủ, có người đang âm thầm động tay với Diệp gia, ông cố và cậu đều hoài nghi người này là người trong Diệp gia, bây giờ nghĩ lại quả không thoát được quan hệ với Diệp Thúc, cậu cần phải điều tra kỹ lại từ chuyện của Diệp Hồng. Dương Từ nằm trên giường, so với lần đầu gặp, sức khỏe cô đã tệ hơn nhiều, may là lần này đi khám bác sĩ chỉ nói là bị choáng, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại. Nhưng phải chú ý không để ý ngất đi như vậy nhiều lần, bằng không sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Mễ Khả Nhi gọi tới giữa đêm khuya, Diệp Bộ Hàng tưởng nhầm là điện thoại của mình nên cầm lên nghe. Này này, Dương Từ, chuyện lớn rồi, chuyện cô nhờ tôi điều tra một trang web y học nước ngoài ấy, phát hiện người lần trước cô kêu tôi điều tra, đồng chỉ có bí mật, người này không phải người chuyển giới, đúng là nữ thật nhưng đã từng phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng thẻ căn cước của đồng chỉ vốn ghi là đàn ông. Diệp Bộ Hàng ngắm Dương Từ thấy cô không bị đánh thức liền cẩn thận không tiếng động đi sang thư phòng. Là Diệp Thiếu à, ngại quá tôi gọi nhầm máy. Mễ Khả Nhi vừa nghe thấy tiếng đã vội xin lỗi, cúp điện thoại. Chị dâu chờ đã, chị nói là đồng chỉ chưa từng làm phẫu thuật chuyển giới sao? Đồng chỉ này đã đút cho vị bác sĩ ở nước ngoài 10 triệu đô, cũng không biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, cô ta được cấy ghép những bộ phận cơ thể của người hiến tạng, cấy ghép mô mắt, phẫu thuật thẩm mỹ các thứ nhưng không có phẫu thuật chuyển giới. Mễ Khả Nhi nói, Diệp Bộ Hàng kinh ngạc, vốn cảm thấy đồng chỉ tiếp cận để báo thù, đồng chỉ là một trong những người bạn khác phái ít ỏi của Diệp Thúc, là bạn cùng chơi trong cô nhi viện khi còn bé. Trưởng thành, Diệp Thúc được nhà họ Vân nhận nuôi, còn đồng chỉ được ba mẹ ruột đón về, vốn là do ba mẹ đồng chỉ làm ăn xa suốt nên không người thân bạn bè nào chịu giúp nhận nuôi anh ta, nên ba mẹ không còn cách nào đành đặt con trước cửa cô nhi viện để tránh bọn chủ nợ. Trong cô nhi viện, trời sinh tính lạnh nhạt xa cách nên đồng chỉ không có nhiều bạn, Diệp Thúc là một trong số đó, sau khi được ba mẹ ruột đón về không ngờ lại tiếp tục thành hàng xóm với Diệp Thúc, tuổi thanh xuân mà, không chỉ có một trái tim là biết rung động. Đồng chỉ yêu Diệp Thúc nhưng trong mắt Diệp Thúc chỉ có Vân Nhược Yết. Diệp Bộ Hàng nhìn đồng chỉ trong hồ sơ, sau khi Diệp Thúc chết, đồng chỉ liền ra nước ngoài, không hỏi ý ba mẹ đã làm phẫu thuật, qua 2 năm sau mới dùng gương mặt của Diệp Thúc xuất hiện gặp người. Năm ấy là lúc việc làm ăn của nhà họ Đồng mới có khởi sắc, không thể lấy ra 10 triệu đưa bác sĩ được. Nếu ban đầu đồng chỉ là nữ, vậy nhà họ Đồng cũng không cần che giấu làm gì, bởi thành phố Tam Tinh không phải nơi trọng nam khinh nữ, rất nhiều ông lớn đều để con gái thừa kế gia sản, đừng nói tới chuyện sửa lại giới tính con gái vì tranh đoạt cổ phần. Vậy chỉ có một khả năng, đồng chỉ bây giờ không phải đồng chỉ trước kia, nhưng mỗi hành động của đồng chỉ này lại đều nhằm mục đích trả thù cho Diệp Thúc, vậy trừ đồng chỉ còn ai muốn thay Diệp Thúc báo thù, người giao thiệp với Diệp Thúc không hề có mấy người. Liệu đồng chỉ này có thể là người Diệp Hồng sắp xếp vào không? Này, Diệp Thiếu, còn đó không? Còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi cũng coi như cấp trên của Dương Từ, phải nhắc cậu một câu, Dương Từ nhà tôi đã gả cho người ta, cậu còn mặt dày mày dạn ở bên cô ấy sẽ gây tiếng đồn không hay, cậu không chỉ là Diệp Thiếu, mà còn là tiểu thịt tươi đang nổi trong giới giải trí đấy. Mễ Khả Nhi ung dung nói tiếp, chị dâu bản lãnh cao, sao không tự hack trang web của cục dân chính nhìn tên chồng Dương Từ thử đi, ngủ ngon. Diệp Bộ Hàng nói xong liền cúp máy. Đầu kia, Mễ Khả Nhi nghe âm thanh tút tút từ điện thoại phát ra, không cần tra nữa, Diệp Thiếu đã chính miệng thừa nhận rồi. Mễ Khả Nhi, sao trễ vậy rồi em còn chưa đi ngủ? Giọng nói yêu ma quỷ quái của Mạnh Quý Tư vang lên. Mễ Khả Nhi nhìn ông chồng đứng sau lưng, sờ bụng dưới nói. Nó đã em không ngủ được, nói anh biết một tin sốc này, Diệp Bộ Hàng kết hôn rồi. Mạnh Quý Tư không dám tin, không thể nào, chuyện vui lớn như vậy, Diệp gia sao có thể không có chút động tĩnh nào như vậy. Tát Nghiên cũng thật là có thể chịu đựng, ai nói cô dâu là Tát Nghiên, Mễ Khả Nhi vẫn chìm trong cơn mê tiền. Nếu công bố tin này ra ngoài, cổ phiếu của Cát Tư bên anh có thể tăng gấp mấy lần đấy, tiền cô dâu thiếu em cũng đòi được hết. Người khiến Mễ Khả luôn cào nhàu là thiếu tiền mình, ngoài Dương Từ còn có ai? Mạnh Quý Tư rất kinh ngạc với sự to gan của Diệp Bộ Hàng. Nhưng thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói với anh ta hay tên họ Tần kia một tiếng, Mạnh Quý Tư không thể bỏ qua cho được. Cách chương.